Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, đêm dài đằng đẵng. Hồng Nhan làm bạn, trong bao xương, nhìn lấy cái kia đối với lấy túy Hồng Nhan cùng nhau quỳ xuống lại Hứa Trường Hà. Hứa Mộc Thần rất nhiều hứa môn môn đồ. Ngốc ngồi ở một bên Mục gia thiếu chủ Mục Tiểu Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Cùng vẻ chấn động. Trước mắt tình cảnh này lại là làm cho hắn tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Ai có thể nghĩ đến hội tụ Quảng Châu một nửa thế lực ngầm tổ kiến mà thành Hứa môn cứ như vậy dễ. Như trở bàn tay địa gia nhập vào Hồng Nhan môn dưới trướng đến. Khiến đến Mục Tiểu Phong cảm giác tựa như là một giấc mộng. Phải biết cho dù là Quảng Châu đệ nhất thế gia Trịnh gia cũng không có làm đến bước này. Trong lúc này Trịnh gia thế nhưng là mở ra rất nhiều điều kiện muốn thuyết phục Hứa Trường Hà. Xuất lĩnh Hứa môn gia nhập bọn họ chính doanh đều không thành công. Nhưng là bây giờ cũng bởi vì cái kia nam nhân một câu Hứa Trường Hà thì hoàn toàn thần phục. Mang theo Hứa môn gia nhập vào Hồng Nhan môn bên trong. Khiến đến Mục Tiểu Phong khó có thể đi tìm hiểu. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia tại Hứa Trường Hà trong lòng trọng lượng cùng địa vị vượt xa Trịnh gia? Không đúng, Hứa Trường Hà là bởi vì trước mắt không có lựa chọn mới đúng. Cũng không phải thật sự là quy thuận cùng thần phục. Mục Tiểu Phong trong mắt cơ trí chi mũi nhọn, phun trào, trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Tiểu tử này giữ lấy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giết đi, ngay tại Mục Tiểu Phong trong lòng suy nghĩ không ngừng mà lóe qua thời điểm. Lam Phong lại là đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Cái này, ta là Mục gia thiếu chủ. Van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Mục Tiểu Phong không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy toàn thân rơi vào đến trong hầm băng. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ run rẩy tiếng cầu xin tha thứ âm tới. Hắn làm sao cũng không có trận này tai vạ bất ngờ vậy mà lại đột nhiên hạ xuống trên đầu của hắn tới. Lam Phong không để ý đến, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân. Túy Hồng Nhan dường như minh bạch Lam Phong suy nghĩ trong lòng. Nhẹ nhàng gật đầu, liền đem ánh mắt rơi vào Hứa Mộc Thần trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà lại không có mảy may cảm tình thanh âm đến. Hứa Mộc Thần. Ngươi cùng cái này Mục thiếu quan hệ không tệ. Chắc hẳn trên hoàng tiền lộ có ngươi đưa tiễn. Hắn cũng sẽ không tiếc nuối. Liền từ ngươi động thủ tiễn hắn một đoạn đi. Môn chủ, cái này, Túy Hồng Nhan lời nói làm cho Hứa Mộc Thần cả người cứng đờ. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Một mặt địa do dự cùng không biết làm sao tới. Nếu là hắn thật động thủ giết Mục Tiểu Phong. Như vậy hắn thì cùng Mục gia triệt để quyết liệt. Mà Túy Hồng Nhan phụ thân Hứa Trường Hà sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Hắn biết rõ được đây là Túy Hồng Nhan muốn để bọn hắn bày tỏ lòng trung thành. Triệt để đi đến bọn họ chiếc thuyền này. Dù sao cái này Mục Tiểu Phong không chỉ là Mục gia thiếu gia. Vẫn là Trịnh Thiên Thư kết bái huynh đệ. Một khi giết hắn, bọn họ thì triệt để không có đường quay về có thể đi. Không thể không thừa nhận Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan một chiêu này thật là đầy đủ hung ác. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn còn có lựa chọn chỗ trống sao? Làm sao? Các ngươi vừa mới vào gia nhập ta Hồng Nhan môn. Hiện tại thì liền ta môn chủ này lời nói cũng không nghe. Nhìn thấy Hứa Mộc Thần chậm chạp không có động thủ. Túy Hồng Nhan sắc mặt sững sờ. Theo trong túi quần móc ra một chi sa ưng đến ném tới Hứa Mộc Thần trước mặt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Tuân mệnh, nghe được Túy Hồng Nhan lời nói. Nhìn lấy trước mặt quăng ra sa ưng. Hứa Mộc Thần biết chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có hắn lựa chọn. Không phải hắn chết cũng là Mục Tiểu Phong chết. Ngay sau đó hắn bỗng dưng cắn răng một cái. Đem sa ưng cầm trong tay. Đem họng súng nhắm ngay Mục Tiểu Phong. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm đến. Mục huynh. Huynh đệ chúng ta một trận, hôm nay ta vì ngươi tiễn biệt. Mộc Thần huynh đệ, chúng ta thế nhưng là huynh đệ a. Ngươi không thể xuống tay với ta. Thấy thế, Mục Tiểu Phong sắc mặt đại biến, trắng xám đến không có chút nào huyết sắc có thể nói. Hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mục huynh, ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Muốn trách thì trách hai chúng ta không có có duyên phận làm huynh đệ tốt. Nhìn lấy cái kia thần, sắc thảm bại Mục Tiểu Phong. Hứa Mộc Thần trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ cười khổ. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Huynh đệ, xin lỗi. Khác, huynh đệ đừng nổ súng. Van cầu ngươi, Mục Tiểu Phong thần sắc trắng bệch. Lần thứ nhất cảm giác tử vong cách hắn gần như thế. Hắn xoay đầu lại không ngừng mà đối với Túy Hồng Nhan dập đầu cầu xin tha thứ. Môn chủ, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Đừng có giết ta. Thế nhưng là, Túy Hồng Nhan không có chút nào biểu lộ cùng phản ứng. Liền nhìn cũng không nhìn cái kia Mục Tiểu Phong liếc một chút. Mục huynh, xin lỗi. Thấy tình cảnh này, Hứa Mộc Thần biết hắn không có lựa chọn nào khác. Không chút nào do dự mà đối với Mục Tiểu Phong bóp cò súng. A, chói tai tiếng thương cùng kêu thê lương thảm thiết đồng thời vang lên. Cũng không biết là Hứa Mộc Thần cố ý đánh vạt ra vẫn là không biết dùng thương. Bén nhọn viên đạn cũng không có đả thương vừa đến Mục Tiểu Phong muốn hại. Mà chính là chui vào đến hắn một cánh tay bên trong. Máu tươi chảy ngang, tay ta, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Mục Tiểu Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn xòe bàn tay ra bưng bít lấy vết thương. Không ngừng mà đối với Túy Hồng Nhan dập đầu cầu xin tha thứ. Miệng bên trong có nồng đậm khẩn cầu thanh âm truyền ra. Van cầu môn chủ, đừng có giết ta, ta cái gì đều xa vì ngươi làm. Ta nguyện ý gia nhập Hồng Nhan môn. Thấy thế, Túy Hồng Nhan đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cúi đầu nhìn lấy bộ dáng kia thê thảm Mục Tiểu Phong. Trong đôi mắt đẹp có cơ trí chi mũi nhọn chớp động. Nàng rất rõ ràng nếu quả thật giết cái này Mục Tiểu Phong bọn họ đem đối mặt lại là cái gì. Dù sao Mục Tiểu Phong nói thế nào đều là Mục gia thiếu chủ. Giết hắn không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ Mục gia quyết liệt. Mà bọn họ còn không có mới vừa tới đến Quảng Châu còn không có đứng vững gót chân. Như là như vậy cùng Mục gia đối đầu. Rõ ràng không khôn ngoan. Mà lại vừa mới nàng để Hứa Mộc Thần nổ súng giết cái này Mục Tiểu Phong vốn là đối với hắn một trận. Khảo nghiệm, đã hắn nổ súng. Như vậy chuyện này tạm thời cứ như vậy các hạ. Cũng coi như không tệ. Chỉ ít. Cái kia Mục Tiểu Phong dưới đáy lòng nhất định sẽ đem cái này Hứa Mộc Thần đối với hắn nổ súng sự. Tình cho ghi lại, ngay sau đó, Túy Hồng Nhan chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Phúc Lão trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói đến. Phúc Lão, đã cái này Mục thiếu nguyện ý gia nhập chúng ta Hồng Nhan môn. Như vậy thì ban thưởng hắn một cái Hồng Nhan đan đi. Vâng. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Phúc Lão nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi đến Mục Tiểu Phong trước mặt theo trong túi quần móc ra hơn một cái màu bình ngọc đến. Từ bên trong đổ ra một cái tròn căng đan hoàn đưa tới Mục Tiểu Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Ăn đi, đây là môn chủ ban thưởng cho ngươi. Có nhất định liệu thương công hiệu. Đa tạ môn chủ, thấy thế. Mục Tiểu Phong biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt nói tạ. Sau đó theo Phúc Lão trong tay tiếp nhận cái viên kia Hồng Nhan đan đồng thời đưa nó cho nuốt vào. Trong miệng, a, Hồng Nhan đan cửa vào. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo Mục Tiểu Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn cảm giác toàn thân tựa như là bị con kiến tại cắn xé. Cả người ôm thân thể điên cuồng địa dẫy dụa. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày. Cái kia con kiến cắn xé cảm giác mới biến mất. Hắn thụ thương vết thương đạn bắn cũng đình chỉ đổ máu. Đồng thời một đóa yêu diễm màu đen yêu hoa hiện lên ở cánh tay hắn phía trên. Như cùng một cái hình xăm. Hiển nhiên cái này Hồng Nhan đan cũng không phải là Phúc Lão nói tới là một loại đơn thuần thuốc. Chữa thương. Hơn nữa còn là một loại độc mạn tính. Có thể trợ giúp bọn họ triệt để trưởng khống cái này Mục Tiểu Phong. Dù sao đối với hắn, Túy Hồng Nhan bọn họ đồng thời không tín nhiệm. Đương nhiên, Túy Hồng Nhan cũng có thể để Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần các loại đông đảo Hứa môn hạch tâm. thành viên ăn vào hồng nhan đan. Như thế tới nói có thể làm cho đến bọn hắn triệt để đem Hứa Môn những thành viên này trưởng khống. Thuận tiện tiếp quản, nhưng là túy hồng nhan nàng ngẫm lại là lắc đầu. Dù sao dựa vào độc dược đem bọn hắn khống chế đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Túy hồng nhan trong lòng quyết định đem bọn hắn chậm rãi cảm hóa cải biến. Dựa vào thực lực cùng thủ đoạn để bọn hắn trung tâm quy thuận. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Mục Tiểu Phong khó khăn ngẩng đầu đến đối với túy hồng nhan ôm quyền cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra vô cùng công kích thanh âm. Đa tạ môn chủ ban thuốc. Gia hỏa này vì mạng sống cũng là thức thời. Túy hồng nhan nhẹ nhàng gật đầu. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Cẩn thận suy tư một phen. Mới chậm chậm mở miệng. Chúng ta hồng nhan môn chủ hết thầy có hai bên hai vị hộ pháp. Hữu hộ pháp chính là Phúc Lão. Tả hộ pháp vị trí một mực chỗ trống. Bây giờ liền từ Hứa Tông Sư ngươi tới đảm nhiệm tốt. Địa vị cùng Phúc Lão tương đương. Đa tạ môn chủ. Nghe được túy hồng nhan lời nói. Hứa Trường Hà trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Vội vàng ôm quyền nói tạ. Túy hồng nhan nhẹ nhàng gật đầu. Cúi đầu nhìn thời gian. Đem ánh mắt rơi vào Phúc Lão trên thân. Lần nữa mở miệng nói. Phúc Lão, Trung Hải bên kia ngươi truyền mệnh lệnh của ta. Để hồng nhan môn rất nhiều môn chủ chuyển di tới. Trung Hải chúng ta không quay về. Vâng, Phúc Lão cung kính ôm quyền. Vội vàng xưng là. Sau đó túy hồng nhan lại dặn dò một chút hắn giao tiếp sự tình bọn người. Lam Phong đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy cái kia phân phó lấy chưa nhiều chuyện túy hồng nhan. Anh Tuấn liền bò lên trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhẹ nhàng gật đầu, lấy hắn ánh mắt cũng không thể không thừa nhận túy hồng nhan xử lý sự vụ chính là vừa đúng. Bất quá, đến cùng nàng sau cùng có thể hay không đem Hứa Trường Hà những người này triệt để thu phục. Liền phải nhìn nàng cụ thể bản sự. Lam Phong không phải liền tiếp theo hỗ trợ. Nhìn một hồi, Lam Phong mỉm cười. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đi đến ngoài hành lang mặt hút. Hắn một điếu thuốc còn không có hút xong. Xử lý xong sự tình túy hồng nhan bắt đầu từ trong rạp đi tới. Nhìn lấy cái kia trong hành lang nhàm chán hút thuốc chờ đợi Lam Phong. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt nồng đậm áy náy cùng áy náy đến. Mang theo tùy tiện thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xin lỗi. Để ngươi đợi lâu, không có chuyện, dù sao ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Lam Phong mỉm cười, cười lắc đầu, buổi tối hôm nay sự tình có thể phải cảm tạ ngươi. Thế nhưng là trợ giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Túy hồng nhan duỗi ra, trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Điều mở miệng cười nói, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau chẳng lẽ không phải cần phải sao? Lam Phong quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Rất là tùy ý nói. Vậy cũng đúng, bất quá ngươi chuyện này giúp đến thế nhưng là quá lớn á. Túy hồng nhan mỉm cười, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Đã như vậy, vậy ngươi dự định lấy cái gì để báo đáp? Lam Phong xoay đầu lại một mặt trêu chọc mà nhìn xem túy hồng nhan. Buổi tối hôm nay ta một người ngủ thế nhưng là rất nhàm chán. Nghe được Lam Phong cái kia trêu chọc lời nói. Túy hồng nhan ngược lại là nở nụ cười xinh đẹp. Xòe bàn tay ra kéo Lam Phong cánh tay hướng về quán ba bên ngoài bước đi. Thật sao? Vậy liền để ta cùng ngươi tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.